Hoài Chân. Hoài Chân, em ruột của Hoài Thanh, tên thật là Nguyễn Đức Phiên, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1914 ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm 1930 tham gia phong trào Xô Viết Nghệ tỉnh. Năm 1931, giữa lúc đang học ở trường College Vinh, cao đẳng tiểu học, thì bị bắt và bị kết án tù một năm. Cuối năm 1932, sau khi ra tù, vào Huế kiếm sống đồng thời tự học tú tài. Từ năm 1933, làm tại nhà in Đắc Lập, rồi làm báo Tràng An và Le Gage de Huế, tờ báo Thành Huế. Cùng với Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư xây dựng Ngân Sơn Tùng Thư 1933-1935. Năm 1941, cùng với Hoài Thanh biên soạn quyển Thi Nhân Việt Nam. Năm 1942, tự xuất bản quyển Thi Nhân Việt Nam. Đầu năm 1945, tham gia Việt Minh, rồi tổng khởi nghĩa tháng 8 ở Huế. Sau cách mạng tháng 8, lần lượt làm chủ nhiệm báo Quyết Chiến, cơ quan của Ủy ban Nhân dân Trung Bộ, phó ban tuyên huấn tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, trưởng ty thông tin, trưởng ty văn hóa tỉnh Nghệ An, phụ trách nhà xuất bản văn hóa, phó giám đốc kiêm phó tổng biên tập nhà xuất bản văn học, giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản văn hóa mới, đã nghỉ hưu.